Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, truy kích. Diệp Sát sắc mặt có chút ngưng trọng, lúc trước mặc dù đã trải qua rồi không ít chiến đấu, nhưng Diệp Sát chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức mà thôi. Bởi vì, Diệp Sát cho là mình chỉ cần cầm ra thật bản sự đến, rất dễ dàng liền có thể giải quyết đối phương. Chỉ là vì che giấu, Diệp Sát không tiện nghiêm túc mà thôi. Mà dưới mắt rắn lớn ban đầu hình thì là thật có chút phiền phức rồi. Diệp Sát thậm chí thấy được rồi ba cái mạch sung bom trùng điệp tại rồi một mảnh khu vực bên trong phát động rồi định vị bảo phá, nhưng cũng vẻn vẹn đem vỏ bọc thép tung bay, mà vỏ bọc thép phía dưới vẫn còn có tầng thứ hai phòng hộ. Này mang ý nghĩa, một lần định vị bạo phá vẻn vẹn phá hủy rắn lớn ban đầu hình mặt ngoài tổn thương mà thôi. Mà lại, còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận vị trí. Đồ lần tại khác một bên chạy nhanh, dẫm lên nóc nhà chạy vội. Hắn ngược lại là có thể chạy mất, nhưng đứng trước đồng dạng vấn đề, vậy liền là không thể giả mạo siêu thể loài người. Đồ lần tự thân năng lực bên trong có một hạng gần như thuấn gian di động, thậm chí so Diệp Sát con của gió năng lực còn nhanh hơn. Nhưng này hiển nhiên không phải siêu thể nhân loại có lẽ có năng lực. Diệp Sát nói, cái đồ chơi này thực sự không phải dùng nắm đấm có thể xử lý rồi. Mà lại, phòng ngự vật lý phi thường cao. Đồ lần nói, ngươi nghĩ sử dụng dòng điện sao? Diệp Sát than một hơi nói, ta cũng không muốn nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu liền bại lộ. Được rồi, trước chiến đấu một chút thử một chút xem sao. Diệp Sát bỗng nhiên một cái bước lướt, đứng tại giữa ngã tư đường, mắt lạnh nhìn rắn lớn ban đầu hình đuổi theo đến. Bỗng nhiên, Diệp Sát thân trên khí thế đột nhiên nhất biến, trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn. Diệp Sát hít sâu một hơi, chân trái hướng về phía trước đạp ra, bày ra tra quyền bên trong một chiêu thức mở đầu. Hy vọng ám kình hữu dụng a. Diệp Sát nỉ non một câu, võ đạo chí tôn chiêu thức dùng rất tốt, nhưng còn không đạt được sát chiêu cấp độ. Nghiêm khắc tới nói, võ đạo chí tôn sát chiêu nhưng thật ra là minh kính cùng ám kình. Minh kính có thể cường hóa chiêu số uy lực, nhưng so ra mà nói, ám kình càng dùng tốt hơn, bởi vì ám kình khó lòng phòng bị, hơn nữa có thể trực tiếp phá hư trong cơ thể, mà ám kình đối với tất cả sinh vật thể đều là hữu hiệu. Nhưng là, cơ giới sinh mạng thể có thể là ngoại lệ, bởi vì đối phương cùng truyền thống ý nghĩa sinh mạng thể rõ ràng có rất lớn khác biệt. Ví dụ như, đối phương không có khí quan, trong cơ thể hoàn toàn là cơ giới. Đương nhiên, ám kình cũng có thể phá hư kết cấu bên trong, nhưng tựa như một đài máy móc, nếu như hư hại bộ vị mấu chốt linh kiện, khả năng liền sụp đổ rồi. Nhưng nếu như là một chút không trọng yếu linh kiện, có lẽ liền có thể tiếp tục vận chuyển. Cái này khiến cho ám kình cũng không nhất định dùng tốt. Nhưng Diệp Sát vẫn là quyết định thử một lần. Hít sâu một hơi, làm rắn lớn ban đầu hình vọt tới trước chân trong nháy mắt. Diệp Sát bóp chuẩn thời gian, bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy tới rắn lớn ban đầu hình đầu phía trên. Sau đó hung hăng một chưởng hướng lấy rắn lớn ban đầu hình đầu đập xuống. Ngã phát ô lôi, một chiêu phách quải trong lòng bàn tay sát chiêu. Diệp Sát bàn tay hung hăng nhấn tại rồi rắn lớn ban đầu hình đầu trên, tiếp lấy đem ám kình đưa vào rắn lớn ban đầu hình trong đầu. Có thể nhìn thấy rắn lớn ban đầu hình đầu trên rõ ràng xuất hiện rồi một đạo trưởng ấn, lõm hóp rồi một khối. Đồng thời Diệp Sát mơ hồ nghe được rắn lớn ban đầu hình trong đầu vang lên rồi kim loại va chạm âm thanh. Này mang ý nghĩa ám kình tổn thương xác thực tồn tại. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, rắn lớn ban đầu hình bỗng nhiên dương lên đầu, đem Diệp Sát cho quăng bay ra đi. Diệp Sát rơi xuống đất, sắc mặt hơi rét, ám kình cũng không có đưa đến chí mạng hiệu quả. Lúc này đồng thời, rắn lớn ban đầu hình hiện ra tức giận trạng thái. Mặc dù giống như là kim loại chế tạo đồ vật, nhưng rắn lớn ban đầu hình hoàn toàn chính xác xem như sinh mạng thể. Chỉ là so sánh gục quái nhân công sinh mạng thể mà thôi. Dù là không có trí tuệ, nhưng cơ sở nhất phẫn nộ cảm xúc vẫn là có được. Kia thân thể khổng lồ lập tức uốn éo, đồng thời nương theo lấy rắn lớn ban đầu hình thân thể uốn éo. Chung quanh kiến trúc không ngừng đổ sụp, tại rắn lớn ban đầu hình kia to lớn thân thể trước mặt. Những phòng ốc kia không chịu nổi một kích, đồ lần tại phòng ốc đổ sụp thời điểm, từ nóc nhà nhảy rụng xuống tới, tiếp lấy vung tay lên, vỡ vụn hòn đá cùng tấm ván gỗ bay lên, hướng lấy rắn lớn ban đầu hình hung hăng đập tới. Không thể không nói, đồ lần hoàn toàn chính xác đem một tên siêu thể nhân loại vai trò rất triệt để. Hắn cử động phi thường giống là siêu thể nhân loại não vực công kích. Hiệu quả cũng cơ bản tương tự. Bất quá, căn cứ đồ lần chính mình thuyết pháp, năng lực của hắn là từ xuất sinh lên liền có được. Lúc kia có lẽ cũng không tồn tại siêu thể nhân loại thuyết pháp. Mà lại, đồ lần cũng không biết rõ cái gọi là não vực năng lực là thế nào cảm giác. Dù sao hắn sử dụng loại năng lực này, có thể không hạn chế sử dụng xuống dưới, cũng không tồn tại não vực khô kiệt trạng thái. Một số phương diện tới nói, đồ lần phương diện này năng lực có thể coi là bác bản siêu thể nhân loại. Diệp Sát vì thế cũng có chút cảm thán. Đồ lần dạng này từ lúc sinh ra đã mang theo siêu năng lực thực sự quá biến thái rồi. Ngẫu nhiên Diệp Sát tựa hồ cảm thấy chính mình cũng có thể lý giải đoàn tàu trưởng nghĩ ra được. Đồ lần tâm tình, từ tiềm lực phương diện tới nói, đồ lần thật chính là vô cùng xuất chúng. Nhưng là, những cái kia hòn đá va chạm, đồi gian lớn ban đầu hình cũng không có cái khác đến rất tốt hiệu quả. Trừ rồi thân thể phát ra, cạch, cạch, tiếng vang bên ngoài, cũng không nhận được cái gì bị thương. Diệp Sát có chút đau đầu, tại hạn chế thực lực dưới tình huống, chặn đánh giết rắn lớn ban đầu hình hiển nhiên không phải kiện dễ dàng sự tình. Mà sử dụng năng lực khác, mặc dù không nhất định sẽ bị giám thị đến, phàm là chuyện luôn có vạn nhất. Diệp Sát bỗng nhiên nói, không sử dụng năng lực, nếu như vũ khí đâu? Đồ lần nói, ví dụ như, Diệp Sát nói, ta kiếm có thể phá vỡ hết thảy đồ phòng ngự. Cho nên, dùng thanh kiếm kia nói, phá vỡ tầng ngoài bọc thép khẳng định không có vấn đề. Vô luận này tên đáng chết, có mấy tầng phòng ngự đều không ý nghĩa. Đồ lần nói, nhưng nói như vậy, so sử dụng năng lực càng hỏng bét. Người trực tiếp sử dụng dòng điện công kích, có lẽ người ta còn sẽ cho là vì này đồ vật chính mình do điện rồi. Hai người nói chuyện thời điểm, rắn lớn ban đầu hình lần nữa phát động rồi công kích. Phía sau lưng vị trí đã nứt ra một đường vết rách. Mặt trong có một đạo lỗ nhỏ. Bỗng nhiên, vô số chỉ có một tay dài kim loại con rắn nhỏ bị bắn ra ngoài. Những cái kia kim loại con rắn nhỏ sau khi hạ xuống, lập tức du tẩu bắt đầu. Sau đó hướng lấy Diệp Sát cùng đô lần tiến hành công kích. Diệp Sát nhìn lấy mấy đầu kim loại con rắn nhỏ hướng chính mình chạy tới. Đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất, lập tức bóng người chớp động tránh đi, tiếp lấy đột nhiên khẽ vươn tay, đem một đầu kim loại con rắn nhỏ cho nắm ở trong tay. Răng rắc một tiếng, Diệp Sát trực tiếp đem đầu kia kim loại con rắn nhỏ cho bóp vỡ nát. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, làm kim loại con rắn nhỏ bị bóp nát trong nháy mắt. Bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Tiếp lấy một mai đồng lửa tại Diệp Sát trước người nổ tung. Ngọn lửa bên trong, Diệp Sát thân thể hướng về sau trượt ra. Trên người có một chút cháy đen, ngược lại là không có nhận đến tổn thương gì. Cẩn thận chút, Diệp Sát nói, bọn gia hỏa này sẽ bảo. Đồ Lần nói, ta thấy được, lúc này đồng thời, rắn lớn ban đầu hình đem miệng há mở, trong miệng rõ ràng là sáu nòng hỏa thần gát linh súng máy, tạo thành rồi một vòng tròn hình, tiếp lấy nhanh chóng chuyển động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.